Chương 902, cực phẩm tử phỉ thúy. Chuyện này giải thạch sư phụ vô cùng khó xử. Hắn nơi nào còn không thấy được, người trước mắt này ngốc nhiều tiền con nhà giàu căn bản là không hiểu đánh bạc, nơi nào sẽ giải thạch ra huống chi này loại tứ chi không chuyên cần ngũ cốc chẳng phân biệt được cậu ấm, bình thường nhất định là chưa từng làm sống, này vạn nhất nếu là bị đá mài máy móc thương tổn tới, chính mình cũng không tốt bàn giao. A Hạ Nhược Phi đoán được này giải thạch sư phó ý nghĩ, cười ha hả nói, sư phụ, ngươi cứ việc cho ta mượn dùng, ra bất cứ vấn đề gì đều sẽ không tìm được trên đầu ngươi, ngươi yên tâm. Nhiều người nhìn như vậy đây, một bên Dư Minh Đông gặp Hạ Nhược Phi bị Hà Bình đẩy mất mặt, lại muốn tự mình đi giải khai khối này phế liệu, trong lòng cũng là mười phần lo lắng. Đợi lát nữa khối này phế liệu giải khai phía sau, Hạ Nhược Phi nếu như thẹn quá thành giận, vậy thì càng không dễ làm. Hắn không có cách nào cùng Mã Chí Minh bàn giao. A Dư Minh Đông trong lòng cũng có chút trách cứ Hà Bình, cảm thấy này lão đầu đang đánh cuộc thức khối đá mặt trình độ là không tệ, nhưng chính là tính khí quá quái lạ, căn bản không biện pháp cố gắng ở chung. Dư Minh Đông do dự một chút, lên trước nói, Hạ tiên sinh, muốn không tính là đi nguyên liệu đó. Tử Dư Tổng cũng cảm thấy này kẻ có tài sẽ không ra phỉ thúy. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Đó cũng không phải Dư Minh Đông vội vã phủ nhận, nói tiếp nói, bất quá bên này không ít người cũng chờ giải thạch đây, chúng ta cũng chiếm dụng không thiếu thời gian, nếu không ngươi này kẻ có tài liền mang về. Chúng ta quay đầu lại chính mình tìm địa phương giải khai. Dư Minh Đông là chắc chắc cái kia nửa kẻ có tài bên trong khẳng định không phỉ thúy. Hắn nói như vậy coi như là cho Hạ Nhược Phi một cái hạ bậc thang. Dư A theo lẽ thường Hạ Nhược Phi chỉ cần thuận pha hạ lư là tốt rồi. Mặc dù mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra trên mặt cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhưng căn bản không tiếp theo một cha, chỉ thấy Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói. Luôn có cái tới trước tới sau mà phía ta bên này còn chưa dùng hết đây, ta nghĩ mọi người cũng còn là có thể chờ, đúng không? Người xem náo nhiệt khẳng định cũng không chê lớn chuyện, bọn họ nghe được Hạ Nhược Phi nói như vậy, tự nhiên là cao giọng phụ họa. Vừa mới cái kia La lão bản cũng cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói đúng, chúng ta đều không vội vã, ngươi chậm rãi giải khai chúng ta sẽ chờ chứng kiến này nửa kẻ có tài tăng mạnh đây. Người vây xem cũng đều ha ha bắt đầu cười lớn. Dư Minh Đông mặt đều đen thấu, hắn biết mọi người như thế đồng thời lửa, Hạ Nhược Phi nhất định là cưới hổ khó xuống. Hạ Nhược Phi thật giống nghe không ra bọn họ ý rêu cận, còn hướng về bốn phía chắp tay, mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn mọi người lý giải. Nói xong, hắn đối với giải thạch sư phụ nói, sư phụ, đem đá mài máy móc cho ta đi. Cái kia giải thạch sư phụ thấy tình cảnh này, cũng là thẳng thắn theo Hạ Nhược Phi đi tới, đối với hắn gật gật đầu. Đem vừa nay đánh bóng dùng đá mài máy móc đưa cho Hạ Nhược Phi. Giải thạch sư phụ nói, này đá mài mảnh là mới vừa đổi, ngài có thể trực tiếp dùng. Cảm tạ Hạ Nhược Phi ôn hòa nói. Hắn mở ra nguồn điện, cảm giác trong tay đá mài máy móc chấn động một chút, ở to lớn tư tư thanh bên trong, đá mài nhanh chóng xoay tròn. Hạ Nhược Phi một cái chân đạp cái kia nửa khối nguyên thạch, đem đá mài máy móc xề gần nguyên thạch bề ngoài, nhất thời một trận nhọn tiếng ma sắt truyền đến. Đại lượng đá vụn bị mang lên, hiện trường một mảnh bụi bay lả tả. Hà Bình gặp Hạ Nhược Phi dĩ nhiên thật sự cưới cái kia nửa khối phế liệu, cũng không khỏi nở nụ cười lạnh. Theo ý nghĩ của hắn, nơi nào cần để ý như vậy, cẩn thận trực tiếp dùng máy cắt đem này nửa khối nguyên thạch cắt mở là được rồi, bất kể thế nào cắt, đều là không có khả năng mở ra phỉ thúy tới. Hà Bình cảm thấy Hạ Nhược Phi chẳng qua là ở lãng phí thời gian thôi. Bất quá này nửa khối nguyên thạch cũng không lớn, cho dù là dùng đá mài máy móc đi đánh bóng, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó Hạ Bình cũng lười nói nhiều như vậy, hai tay hắn vẫn ôm trước ngực, đầy mặt vẻ mỉa mai chờ xem kịch vui. Dư Minh Đông thì lại ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn chỉ có thể nhìn Hạ Nhược Phi ở nơi đó nghiêm túc đánh bóng nguyên thạch, căn bản không nghĩ ra biện pháp gì hoặc là lý do đến để cuộc nháo kịch này dừng lại đến. Người vây xem cũng căn bản không quan tâm giải thạch tình huống, đều tại nơi đó cười hì hì nhìn Hạ Nhược Phi xấu mặt, đặc biệt là cái kia La lão bản, cùng bên cạnh người quen thuộc lớn tiếng mà thảo luận, căn bản không quản Hạ Nhược Phi có phải hay không có thể nghe được. Cái kia giải thạch sư phụ thì lại cẩn thận từng ly từng tí một địa đứng sau lưng Hạ Nhược Phi, hắn cũng không phải quản này kẻ có tài có thể mở tính ra cái quỷ gì, hắn chủ yếu là lo lắng Hạ Nhược Phi vạn nhất tay trở đi. Thật muốn bị cái gì thương tổn, cho dù là Hạ Nhược Phi đã nói trước, hắn cũng là có chút điểm không tốt giao phó. Bất quá nhìn một lát phía sau, cái kia giải thạch sư phụ liền yên lòng. Đừng xem Hạ Nhược Phi xem ra bạch bạch nộn nộn, tay kia nhưng phi thường ổn, cầm đá mài máy móc chuyên chú mài, xem ra cũng là có bài có bản, căn bản là không giống như là cái tân thủ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đích thật là không có giải thạch kinh nghiệm, càng không nhìn ra này nửa khối nguyên thạch tình huống bên trong, không có cách nào giống Hà Bình như vậy đi vẽ tuyến, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn dùng đá mài máy móc đi một chút đánh bóng. Lấy Hạ Nhược Phi tu vi, hơn nữa cường đại lực lượng tinh thần, dù cho hắn là một cái đánh bạc thái điểu, cũng hoàn toàn chắc chắn xuất hiện ở hiện phỉ thúy thời điểm đúng lúc dừng lại đến, hơn nữa không bị thương cùng phỉ thúy mảy may. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở này non nửa khối nguyên thạch bên trong có phỉ thúy điều kiện tiên quyết. Điểm này căn bản không thể nghi ngờ. Bởi vì vừa nãy Hạ Nhược Phi đã thông qua linh đồ bức tranh cảm ứng qua, hắn chạm tới này non nửa khối nguyên thạch thời điểm, linh đồ bức họa phản ứng rất mãnh liệt. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi vừa nãy liền biết, Hà Bình chọn đi ra cái kia hơn nửa khối nguyên thạch bên trong, khả năng căn bản cũng không có phỉ thúy, hoặc là chính là bên trong đầu phỉ thúy phi thường giống như sự thực cũng chứng minh rồi điểm này. Hạ Nhược Phi vô cùng rõ ràng, khối này hắn bỏ ra 8-600 ngàn mua lại nguyên thạch, chân chính tinh hoa là đang bị Hà Bình bỏ như tệ lý mặt khác non nửa kẻ có tài bên trong. Hạ Nhược Phi căn bản không lưu ý mọi người trào phúng, cũng không thèm để ý Hà Bình giọng nịa mai ánh mắt, mười phần chuyên chú cầm tay đá mài máy móc một chút mài rơi vào đá. Tất cả mọi người ôm xem trò vui tâm thái, chờ Hạ Nhược Phi xấu mặt. Thời gian từng giờ trôi qua, Hà Bình hơi không kiên nhẫn no ý nói, ta nhìn ngươi thẳng thắn trực tiếp trên máy cắt đi ngươi như vậy muốn mài tới khi nào đi. Hạ Nhược Phi ánh mắt nhìn chăm chú vào nguyên thạch, cũng không ngẩng đầu lên hỏi nói, ta để cho ngươi đợi sao? Ngươi Hà Bình tức đến dựng râu trứng mắt, hừ lạnh một tiếng nói nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể liều chết tới khi nào. Thực sự là không tới Hoàng Hà Tâm không chết. Hạ Nhược Phi bĩu môi, không để ý đến lao già chết tiệt này, vẫn như cũ không nhanh không chậm một chút đánh bóng. Đang lúc mọi người đều cảm giác buồn ngủ thời điểm, nhọn đá mài tiếng đột nhiên ngừng lại. Ô la tên béo nhìn tới, tiểu huynh đệ, rốt cục bỏ qua đã sớm nên bỏ qua, căn bản không có ý nghĩa mà hà tất cùng chính mình không qua được đây. Hạ Nhược Phi không để ý đến những người này lời lẽ vô tình, trực tiếp đi tới một bên lấy một chậu nước, đưa hắn vừa nãy mài cái kia cắt mặt hướng về rửa sạch sẽ. Sau đó hắn nhấc đầu đối với Dư Minh Đông nhếch miệng nở nụ cười, nói, Dư Tổng, thật giống nhìn thấy ngọc thịt, ngươi tới giúp ta nhìn một cái, ta là thật không hiểu những này á Hạ tiên sinh, đánh bạc có thắng có thua, không cần thiết quá để ý cái gì. Dư Minh Đông nói phân nửa mới phản ứng được, ra xanh biết rồi chuyện này sao có thể có chuyện đó hay là nhìn lầm rồi chứ tiểu huynh đệ, ngươi xác nhận người vây xem cũng rồn rập hỏi. Hạ Nhược Phi nhưng không để ý đến này bảy người nhàm chán, trực tiếp đối với đã đi tới Dư Minh Đông nói, Dư Tổng tới xem một chút. Ánh mắt của ngươi ta tin được. Dư Minh Đông đi tới gần, đưa tay đang cắt trên mặt lau một cái, xê gần nhìn kỹ một chút. Dư Minh Đông con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài, hắn chố mắt ngoác mồm, một lát mới nói, chuyện này. Hà Bình ở một bên không kiên nhẫn nói, Dư Tổng, đến cùng thấy cái gì đem ngươi sợ đến như vậy, ngươi sẽ không thật tin lời của hắn chứ? Tăng Dư Minh Đông run giọng gọi nói, tăng mạnh a. Hà Bình cả người run lên, hai bước đi lên phía trước. Không để ý hình tượng nằm ở đó khối nguyên thạch nhìn lên một lát, sắc mặt cũng biến thành lúc đỏ lúc trắng. Thời gian này, người vây xem cũng đều đoán ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn cũng không biết mở xảy ra điều gì, có thể đem Dư Minh Đông cùng Hà Bình đều sợ đến như vậy. Dư Tổng, thật sự ra xanh biết rồi cái gì loại nước đầu thế nào Hà Lão, cùng tên to xác đây nói một chút thôi. Dư Minh Đông như là nhìn yêu quái giống như nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói. Là hiếm thấy cây lan tử là phiêu hoa phỉ thúy ít nhất là băng loại, nói không chắc là pha lê loại một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Người vây xem nhất thời phát ra từng trận tiếng thán phục, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt càng là tràn đầy ước ao. Dư Minh Đông cũng cảm thấy như là đang nằm mơ giống như, chỉ là này một cái cửa sổ nhỏ, khối này nguyên thạch liền không ngừng 860 vạn, có thể nói Hạ Nhược Phi một khối này nguyên thạch là tuyệt đối đánh cực tăng. Dư Minh Đông cảm thấy thật bất khả tư nghị, rõ ràng Hạ Nhược Phi căn bản là không hiểu đánh bạc, rõ ràng liền Hà Bình chuyên gia như vậy đều xuống kết luận, đồng thời giải thạch thời điểm cũng cơ bản ấn chứng Hà Bình phán đoán, nhưng là tại sao mặt khác non nửa khối phế liệu bên trong sẽ mở ra như vậy nghịch thiên đỉnh cấp phỉ thúy đây? Nếu như không phải vừa nãy Hạ Nhược Phi đấu khí, khối này phế liệu e sợ người khác căn bản cũng sẽ không nắm nhìn thẳng đến xem, không làm được thì trở thành lót bàn hòn đá. Nghĩ tới đây, Dư Minh Đông cũng không khỏi thán phục Hạ Nhược Phi vận khí thực sự là quá nghịch thiên rồi. Hà Bình trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vẫn như cũ quyết chống nói nói, này mới mở cái cửa sổ nhỏ, bên trong cụ thể tình huống thế nào còn chưa biết nói không chắc. Ngọc Thịt rất ít mọi người nghe xong Hà Bình phía sau, nhưng lại cũng không có trước cái kia loại quyền uy cảm giác. Những người này đại bộ phận điểm đều là thương gia kinh doanh Ngọc Thạch, bọn họ mỗi một người đều đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Tiểu huynh đệ, nay kẻ có tài ngươi chuyển nhượng sao ta ra 9 triệu tiểu huynh đệ, đem nó bán cho ta đi 9-500 ngàn. Ta muốn những người này hồn nhiên quên mất vừa nãy bọn họ là làm sao chê cười Hạ Nhược Phi. Hiện ở mỗi một người đều ưỡn mặt đến cùng Hạ Nhược Phi thấy sang bắt quàng làm họ. Liền ngay cả cái kia trào phúng Hạ Nhược Phi lợi hại nhất La Tên Béo, cũng cười cùng Phật Di Lặc giống như. La lão bản nói nói, tiểu lão đệ, này vật liệu đừng lại tiếp tục mở. Vạn nhất lại đổ cơ chứ chúng ta kết giao bằng hữu, 10 triệu, ta muốn Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc những này thường ra kinh doanh Ngọc Thạch một chút, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Dư Minh Đông, hỏi nói, Dư Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Minh Đông cười khổ mà nói nói, Hạ Tiên Sinh, ta đây có thể không cho được kiến nghị, tiếp tục mở có thể tăng mạnh, thế nhưng cũng có thể sụt xuống, hiện tại trực tiếp bộ hiện, ổn thỏa là ổn. Thỏa. Nhưng có thể sẽ tổn thất một ít tiền. Hạ Nhược Phi vỗ tay cái độ, nói nói, vậy cứ tiếp tục mở. Ngược lại chuyên gia tất cả nói, đây chính là khối phế liệu, sụp đổ thì sụp đổ thôi, liền coi nó là phế liệu mở ra. Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện, còn tựa như cười mà không phải cười nhìn Hà Bình một chút. Hà Bình sắc mặt nói rất khó coi thì có rất khó coi, hắn có lòng muốn đi thẳng một mạch, nhưng lại ôm một tia hy vọng, nếu như Hạ Nhược Phi tiếp tục giải thạch, cuối cùng là sụp đổ, vậy hắn bao nhiều còn có thể cứu vãn một chút mặt mũi. Mọi người gặp Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, cũng dồn dập thở dài trong lòng, biết sửa máy nhà rột độ khả thi là đã không có. Đương nhiên, cũng không có một người liền như vậy ly khai. Dù sao, nay loại hiếm thấy phẩm chất cao phiêu hoa phỉ thúy, bình thường cũng không phải rất dễ dàng gặp phải, mọi người đều là làm chuyến đi này, tự nhiên đều nghĩ mở mang. Mặt khác, mặc dù là mở thành Minh Liêu, bọn họ vẫn có máy móc sẽ mua mà cạnh tranh có thể sẽ có chút kịch liệt, chỉ khi nào mua lại, đối với mỗi người bọn họ Ngọc Thạch hãng chế biến tới nói, đều là vô cùng mới có lợi. Hạ Nhược Phi huyền chuyển cự tuyệt giải thạch sư phụ hỗ trợ, tự mình giơ tay lên đá mài máy móc, một lần nữa mở ra nguồn điện, tiếp tục đánh bóng khối này nguyên thạch. Tất cả mọi người biết Hạ Nhược Phi là cái tân thủ, chỉ lo tay hắn trượt đi đem ngọc thịt cho ma điệu liêu. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện này loại lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hạ Nhược Phi tay ổn định đến đáng sợ, nguyên thạch nội bộ ngọc thịt nhất định là bất quy tắc, thế nhưng hắn nhưng có thể vững vàng mà đem vỏ đá mài rơi, hơn nữa hoàn toàn không làm thương hại đến một chút ngọc thịt, thậm chí có chút bất quy tắc địa phương, hắn đều có thể xảo diệu lợi dụng đá mài góc độ, đem vỏ đá loại bỏ sạch sẽ. Xem ra giống như là bào đinh giải ngưu trải qua nhiều lần thực tiễn, nắm giữ sự vật khách quan quy luật. Làm việc thuận buồm xuôi gió, vận dụng như thường giống như, có một loại không rõ vẻ đẹp. Tất cả mọi người âm thầm lấy làm kỳ. Theo giải thạch tiến trình, Hà Bình Tâm cũng bắt đầu dần dần chim mở xuống dựa y hiện tại nhìn mở hàng hụt trên căn bản không thể nào. Liền hiện nay giải được bộ phận, chí ít đều đáng giá hơn 20 triệu, cái kia nguyên thạch còn có gần một nửa bị vỏ đá bao vây lấy. Trời biết lộ trình mặt còn có bao nhiêu phỉ thúy. Hà Bình trong lòng cũng thầm mang nói. Tiểu tử này thực sự là chó ngáp phải rồi. Hạ Nhược Phi tâm như chỉ thủy, chuyên chú giải thạch, người vây xem cũng là không dám thở mạnh, liền nhìn. Như vậy một khối hiếm thấy màu tím phỉ thúy dần dần mà xuất hiện rốt cục, Hạ Nhược Phi tắt đi tay đá mài máy móc. Mọi người không kịp chờ đợi vây lại, giải thạch sư phụ hùng hục địa bưng một chậu nước đi qua. Hạ Nhược Phi đem tử phỉ thúy bỏ vào chậu nước bên trong, tẩy đi mặt ngoài đá vụn đuổi đá phía sau, khối này phỉ thúy cũng lộ ra nó bộ mặt thật. Tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trình hiện tại mọi người trước mặt là một khối cây lan tử la phiêu hoa phỉ thúy, tử phỉ thúy vốn là hết sức hiếm thấy, mà khối tử phỉ thúy sắc thái độ dày đặc có thể nói là hiếm thấy trên đời, phỉ thúy thả ở trong chậu, phảng phất một chậu nước đều biến thành say lòng người màu tím. Phỉ thúy bên trong còn mang theo xinh đẹp phiêu hoa, rất khác biệt thiên nhiên phiêu hoa phảng phất hợp thành một bức tranh. Mặt khác, khối này phỉ thúy phần lớn thông suốt tính đô cực mạnh, nhìn thấy được nước long lanh, tại chỗ đại bộ phận điểm đều là người trong nghề, bọn họ hầu như một chút là có thể nhận định khối này phỉ thúy vật liệu phẩm chất. Không nghi ngờ chút nào, này là một khối pha lê loại cực phẩm cây lan tử là phiêu hoa phỉ thúy.